Nàng là bát yêu đại lão, trọng sinh, tác giả, bạo táo đích bàng dài, thực hiện, thư viện báo, chương 42, phàn thần xin giúp đỡ. Phàn thần cúp điện thoại, quay đầu liền đối thượng trợ lý Toàn Tuấn Tài hài hước ánh mắt. Toàn Tuấn Tài là một con hồ yêu, lớn lên dị thường yêu diễm vũ mị, nhưng lại cứ là cái không muốn dựa mỹ mạo ăn cơm đại nam yêu. Hóa hình lúc sau. Hắn cấp chính mình đặt tên Toàn Tuấn Tài, dốc lòng muốn yêu nếu như danh trở thành một con có tài hoa hồ ly. Hắn mỗi cách 100 năm liền sẽ tiến vào nhân loại học phủ nỗ lực vươn lên học tập các loại chi. Thức, gần nhất mới từ nước ngoài trở về, nghe nói còn lan lộn cái tiến sĩ học vị, người như thế nào còn chưa đi? Phàn thần hỏi, đại nhân. Ta công tác còn không có hội báo xong đâu, cái này kêu Mễ Uyển bắt yêu sư nhất định có vấn đề. Mới một chiếc điện thoại công phu liền đem chính mình thanh tâm quả dục yêu vương đại nhân mê liền. Công tác đều đã quên, Toàn Tuấn Tài lén lút tưởng, còn có chuyện gì, vừa mới hoa tộc trưởng lão hoa kính thay thế bọn họ tộc trưởng lại đây thỉnh tội. Nói không có thể hoàn thành ngài nhiệm vụ. Chu sát bắt yêu sư Mễ Uyển, Toàn Tuấn Tài hơi có chút lo lắng nói. Liền hội báo đều đến trưởng lão thay thế. Xem ra hoa tộc tộc trưởng lần này thương không nhẹ, Mễ Uyển đến từ 500 năm trước. Thả tu vi thuật pháp đều xa ở hoa tộc tộc trưởng phía trên. Hoa tộc tộc trưởng đánh không lại là bình thường, nếu không phải Mễ Uyển mới vừa thức tỉnh không? Lâu, hơn nữa linh lực bị hắn càn khôn đằng kiềm chế. Một cái thất giai đỉnh bắt yêu sư, phỏng chừng nhất kiếm đều ngăn không được. Đại nhân, tuy rằng Mễ Uyển có được chữa khỏi yêu độc năng lực, nhưng là tộc của ta bát giai trở lên đại yêu cũng phi thường thưa thớt. Hoa tộc tộc trưởng là nhất có hy vọng đột phá bát giai tu vi đại yêu Toàn Tuấn Tài tuy rằng không dám nghi ngờ yêu vương quyết định, cũng biết yêu vương làm như vậy là vì hướng nhân yêu hai giới triển lãm Mễ Uyển thực lực. Như vậy mới có thể đủ làm đối phương ở một đoạn tương đối lớn lên thời gian tiếp tục thuận lợi khai. Nàng cái kia bệnh viện thú cưng, nhưng cho dù như vậy, cũng không cần phải hy sinh hòa yến như, phái một cái vô pháp lại đột phá thất giai yêu tộc là được a. Hoa tộc tộc trưởng ở thất giai đỉnh bình cảnh tạp cũng có 100 năm đi, phàn thần bỗng nhiên nói. Không sai biệt là mơ siêu Toàn Tuấn Tài gật đầu. Phỏng chừng lần này thương hảo liền có thể đột phá, phàn thần còn nói thêm mơ siêu, đại nhân ngài. Đây là, thuộc hạ bội phục Toàn Tuấn Tài hiểu được, tu vi tiến giai thường thường sẽ gặp được bình cảnh, có chút là lực lượng tích tụ không đủ, có chút là ngộ tính không đủ. Giải quyết phương pháp phổ biến là bế quan tu luyện cùng với du lịch tìm hiểu. Này hai loại hoa yến như gần 100 năm tới cũng đều trải qua. Lại cố tình như thế nào cũng đột phá không được, cảm tình là kém một hồi sinh tử chi chiến a. Nhà mình đại nhân này nhất chiêu, đã cứu nhân tộc bắt yêu sư, lại trợ giúp hoa tộc tộc trưởng đột phá, thật sự là một hòn đá ném hai chim hảo kế sách a. Tập đoàn có phải hay không ở Mạc Bắc mới vừa thu một miếng đất? Phàn thần hỏi, là, mới vừa thu lại đây. Đang chuẩn bị tìm mấy cái yêu qua đi cải thiện một chút thổ địa hoàn cảnh, Toàn Tuấn Tài nói. Bất quá bên kia sa mạc hóa quá lợi hại, phỏng chừng 2-3 năm nội vô pháp đạt tới kiến rừng rậm công viên tiêu chuẩn, hoa tộc tộc trưởng. Lần này bị thương, khẳng định muốn bế quan tu dưỡng, bên kia vừa lúc hẻo lánh ít dấu chân người, hẳn là rất thích hợp bế quan, phàn thần nhắc nhở nói. Ngoặc kép chấm than. Toàn Tuấn Tài đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó hô to một tiếng. Đại nhân anh minh a, hoa tộc tộc trưởng là cỏ cây nhất tộc. Vốn là so với bọn hắn động vật nhất tộc càng thân cận tự nhiên. Hơn nữa nàng là thất giai đỉnh đại yêu, bế quan lúc sau khả năng sẽ trực tiếp đột phá bát giai. Nàng tu luyện một năm yêu lực, đỉnh thượng cấp thấp yêu tộc tu luyện mấy chục thượng trăm năm mơ siêu này nếu là đem hoa tộc tộc. Trưởng lộng tới Mạc Bắc đi, không cần một năm, kia phiến thổ địa liền sẽ bị hoa tộc tộc trưởng yêu lực chữa trị lại đây. Đến lúc đó còn không phải tưởng loại cái gì. Bình thường bọn họ không hảo trực tiếp làm đại yêu đi ra ngoài tinh lọc thổ địa. Hiện giờ hoa tộc tộc trưởng làm việc bất lợi, không có hoàn thành yêu vương nhiệm vụ. Nếu lúc này làm nàng qua đi, chắc là sẽ không cự tuyệt. Liên điểm này đều tính tới rồi. Này nơi nào là một hòn đá ném hai chim? Rõ ràng là một cục đá hạ ba con chim mới đúng vậy. Quả nhiên chỉ cần sống lâu, thụ yêu cũng có thể so hồ yêu thông minh. Phàn thần không để ý đến cấp dưới cầu vồng thí. Hắn từ làm công ghế lên, chuẩn bị tan tầm mơ siêu, đại nhân, đây là phải đi về. Toàn Tuấn Tài biết rõ cố hỏi nói. Phàn thần nhìn cấp dưới kia vẻ mặt tiêu chuẩn hồ ly cười. Nhịn không được nhướng mày. Tuy rằng Toàn Tuấn Tài là chỉ hồ yêu, nhưng là hắn giống nhau rất ít ở chính mình trước mặt lộ ra loại này tính kế người tươi cười. Có việc, Phàn thần hỏi, hắc hắc, đại nhân, thuộc hạ xác thật có một chút việc nhỏ tưởng thỉnh đại nhân hỗ trợ, Toàn Tuấn Tài hắc hắc cười nói. Nói, thuộc hạ tưởng thỉnh đại nhân hỗ trợ cắm cái đội, phảng phất biết chính mình thỉnh cầu có. Chút không phù hợp yêu vương cao lớn hình tượng, Toàn Tuấn Tài vẻ mặt ngượng ngùng, chen ngang, Phàn thần nhíu mày, cắm cái gì đội, muốn mua đồ vật sẽ không chính mình đi sao? Cái này, Toàn Tuấn Tài thật cẩn thận từ chính mình trong lòng ngực móc ra một quả trứng. Quả trứng này chừng một cái dưa ha mi lớn nhỏ, bề ngoài oánh bạch như ngọc. Rất là xinh đẹp, đây là thuộc hạ cháu ngoại trai, Phàn thần liếc mắt một cái liền nhìn ra kêu ánh bạch như ngọc. Vỏ trứng là một loại cao giai phong ấn. Loại này phong ấn không phải cửu giai đại yêu căn bản thi triển không ra. Mà theo hắn biết hiện giờ hồ tộc tu vi tối cao chính là chính mình trợ lý Toàn Tuấn Tài. Cũng bất quá vừa mới bát giai trung kỳ tu vi, mà thượng một cái cửu giai hồ yêu. Tựa hồ là đời trước hồ độc tộc trưởng Hồ Khanh Vân. Đã chết mau hơn 300 năm mơ siêu, hơn 300 năm trước. Tỷ tỷ của ta du lịch trở về. Có thai, ai ngờ hài tử sinh hạ sau. Lại từ từ suy yếu. Chúng ta tỷ đệ tìm biến yêu tộc tiền bối đều không có tìm được trị liệu biện pháp. Rơi vào đường cùng, tỷ tỷ đành phải đem hài tử phong ấn. Lúc sau không bao lâu. Tỷ tỷ ở một hồi lôi kiếp chung thân vẫn, trước khi chết duy nhất chính là hy vọng ta có thể trị hảo nàng hài tử Toàn Tuấn Tài nói tới đây. Phàn thần đại khái biết hắn sở cầu chuyện gì, quả nhiên, liền nghe Toàn Tuấn Tài còn nói thêm, này không phải ra một cái sẽ cho yêu tộc xem bệnh bắt yêu sư sao? Hơn nữa, đại nhân ngài cùng vị này bắt yêu sư quan hệ tựa hồ không tồi bộ dáng. Cho nên thuộc hạ liền cả gan tưởng thỉnh ngài giúp một chút nàng kia bệnh viện liền khai ở nơi đó. Ngươi nếu tưởng chữa bệnh, trực tiếp đem ngươi cháu ngoại trai ôm qua đi không phải hảo, Phàn thần vô ngữ. Loại chuyện này cũng dùng đến phiền toái hắn. Đại nhân ngài có điều không biết, từ Mễ Uyển đại sư bệnh viện thú cưng khai trương lúc sau. Chuẩn bị đi nàng bệnh viện xem bệnh yêu tộc nhiều đếm không xuề. Trừ bỏ những cái đó phó không dậy nổi tiền thuốc men. Vẫn cứ có một đám yêu a, Toàn Tuấn Tài cười khổ nói. Cái kia phụ trách tiếp khám ma thức tinh, làm một cái đăng ký xếp hàng phục vụ. Hiện giờ bảng số đã không biết bài đến đệ mấy hào đi. Đáng thương ta này cháu ngoại trai đã bị phong ấn hơn 300 năm. Ta thật sự không đành lòng lại làm hắn bài lâu như vậy đội. Phàn thần, đại nhân. Thuộc hạ nhiều năm như vậy chịu thương chịu khó làm việc. Chưa từng có cầu quá ngài cái gì. Ngươi nhưng thật ra không cầu cái gì. Nhưng là ta cũng không bạc đãi quá ngươi a. Nói giống như ta thiếu ngươi giống nhau. Cũng chỉ có như vậy một cái nho nhỏ thỉnh cầu. Ngài buổi tối về nhà thời điểm. Mang theo ta tiểu cháu ngoại trai. Sau đó hơi chút ở Mễ Uyển đại sư trước mặt đề thượng như vậy một miệng Toàn Tuấn Tài tình ý chân. Thành nói, đôi tay phụng chính mình tiểu cháu ngoại trai, liền kém trực tiếp đưa đến Phàn thần trong lòng ngực. Phàn thần thấy Toàn Tuấn Tài tay bỗng nhiên run lên, mắt nhìn kia cái yêu thú trứng liền phải rớt trên mặt đất. Hắn phản xạ có điều kiện duỗi tay tiếp được, đa tạ đại nhân, thuộc hạ còn có chuyện, này liền đi vội, tái kiến, ăn vạ xong. Toàn Tuấn Tài chạy như bay ra văn phòng, phảng phất sợ buổi tối như vậy một giây. Nhà mình đại nhân liền sẽ thay đổi chủ ý. Phàn thần bất đắc dĩ. Đành phải ôm một viên dưa ha mi đại trứng. cùng nhau tan tâm mơ siêu về đến nhà. Phan Thần nhìn chính mình ôm trở về kia quả trứng, bắt đầu khởi sướng sầu tới. Hắn sống nhiều năm như vậy, chưa từng có cầu qua người. Cho dù là có chuyện muốn người khác hỗ trợ, cũng đều là đồng giá trao đổi. Lúc này muốn mua mặt mũi giúp cấp dưới chen ngang. Hắn thật sự là có chút khó có thể mở miệng, nên nói như thế nào đâu. Cho nàng gấp đôi tiền khám bệnh, có thể hay không hiện con buôn lạnh nhạt. Hơn nữa nàng bệnh viện bệnh nhân đều chụp đến như vậy đã đi xa. Hẳn là cũng không kém tiền. Trần trừ đến sau nửa đêm, Phan Thần như cũ không có tưởng hào tìm tư. Hắn một mặt là không thói quen cầu người, một mặt lại sợ chính mình bị cự tuyệt. Như thế rối rắm đến sau nửa đêm, Phan Thần biết chính mình thật sự nếu không nói, Mễ Uyển liền phải nghỉ ngơi. Thở dài, phảng phất hạ quyết tâm giống nhau, Phan Thần lấy ra di động đi đến cửa sổ, tính toán đúng sự thật thuật lại. Nếu là Mễ Uyển không đáp ứng khiến cho Toàn Tuấn Tài chính mình xếp hàng đi. Phan Thần vừa muốn ấn hạ bát thông kiện, đối diện cửa sổ ánh đèn bỗng nhiên tối sầm lại. Mễ Uyển ngủ, Phan Thần, tính, ngày mai rồi nói sau. Bằng hôm sau sáng sớm, Mễ Uyển thói quen tính lại 5 phút đồng hồ giường, mới cọ sát ngồi dậy. Ai, khó được thả 3 ngày giả, chính mình một ngày ôn tập, một ngày đi Mễ gia. Một ngày ở Bát Dược Sư Hiệp Hội, thật là một chút kỳ nghỉ cảm giác đều không có, liền lại muốn bắt đầu đi học. Gì, ngoài cửa sổ giống như có cái gì? Mễ Uyển nhanh nhạy nhận thấy được ngoài cửa sổ nhiều một cổ như có như không yêu lực. Nàng tò mò đi qua đi, kéo ra cửa sổ, phát hiện cửa sổ thượng nhiều một cái dưa hami lớn nhỏ màu trắng đại trứng. Trắng tinh vỏ trứng thượng có người dùng màu đen bút lông viết 3 cái chữ to. Cứu cứu ta, tự thật xinh đẹp, nhưng là viết ở màu trắng vỏ trứng thượng mặc danh rất có hỉ cảm. Đặc biệt là nghĩ đến viết này 3 chữ người. Phụt, Mễ Uyển muốn cười liền cười. Có thể thần không biết quỷ không hay hướng nàng cửa sổ thượng phóng đồ vật. Trừ bỏ cách vách nào đó thụ yêu, cũng không thể tưởng được người khác. Mễ Uyển đem màu trắng đại trứng ôm lên, cẩn thận sờ sờ. Thực mau hiểu được, này màu trắng đại trong trứng phong ấn một con yêu tộc ấu tề. Mễ Uyển lộ ra một cái trò đùa dai tươi cười, sau đó vung lên trong lòng ngực đại trứng, hướng tới đối diện cửa sổ liền ném qua đi. Đại trứng khó khăn lắm dừng ở đối diện cửa sổ thượng thời điểm. Quen thuộc dây đằng lại lần nữa xuất hiện, đem trứng tiếp được, Phan Thần hắc mặt xuất hiện ở cửa sổ. Yên lặng nhìn chằm chằm kia cái bị ném về tới trứng. Hắn ngày hôm qua suy nghĩ hồi lâu, cũng không biết nên như thế nào mở miệng cầu người. Vì thế nghĩ tới nghĩ lui, quyết định trực tiếp đem tiểu hồ ly đặt ở Mễ Uyển cửa sổ phía trên. Nếu ngày hôm sau Mễ Uyển đem tiểu hồ ly nhận lấy, liền tỏ vẻ nàng nguyện ý hỗ trợ. Nếu nàng không muốn, chính mình lại lấy về tới chính là... Như vậy đại gia cũng không cần xấu hổ. Kết quả, nàng cư nhiên đương trường cấp ném về tới. Chính mình lần đầu tiên cầu người, bị cự tuyệt, vẫn là lấy một loại cực kỳ thô bạo phương thức. Phan Thần thực buồn bực, đối diện Mễ Uyển thấy Phan Thần đứng ở cửa sổ nhìn chằm chằm kia viên bị chính mình ném về đi trứng. Liều mạng xem, lại như thế nào cũng không nhìn nàng liếc mắt một cái. Vẫy tay không có kết quả lúc sau. Đành phải nhảy ra di động đánh qua đi. Phan Thần lúc này tâm tình không phải thực hảo. Nhận được Mễ Uyển điện thoại cũng có chút không nghĩ tiếp. Là muốn cùng chính mình nói lý do cự tuyệt sao? Phan Thần trong lòng suy nghĩ rất nhiều. Nhưng trên mặt đã khôi phục ngày thường bình đạm không gợn sóng biểu tình. Ở điện thoại vang lên 3 tiếng lúc sau. Vẫn là chuyển được điện thoại. Uy, ta nói, ngươi liền tính muốn cho ta cứu yêu. Tốt xấu đem phong ấn cấp mở ra a, như vậy cao cấp phong ấn, ta hiện tại nơi nào phá khai, Mễ Uyển vô ngữ nói. Nàng hiện tại là linh lực khô kiệt trạng thái được không? Đưa lại đây một cái cửu giai phong ấn, mấy cái ý tứ, Phan Thần đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó trên mặt lại là nóng lên, nhịn không được xấu hổ khụ một tiếng, nhưng là tâm tình lại vi diệu hảo một ít. Hắn ngước mắt nhìn về phía đối diện cửa sổ, Mễ Uyển chính ăn mặc một kiện nải màu trắng áo ngủ ghé vào cửa sổ thượng. Là ta sơ sót, ta hiện tại liền mở ra, phàn thần giơ tay bám vào màu trắng vỏ trứng phía trên. Yêu lực quán chú, một tầng kim sắc phức tạp hoa văn từ trắng tinh vỏ trứng thượng hiện ra tới. Theo hoa văn bao trùm, vỏ trứng dần dần biến trong suốt, sau đó ở một mảnh quang mang trung biến mất không thấy. Lộ ra bên trong một con bàn tay đại bạch hồ phiêu ở giữa không trung, thân thể không có phong ấn trói buộc, một chút biến đại, cuối cùng biến thành một con bình thường hồ lớn nhỏ, trở xuống dây đằng phía trên, phàn thần lại vung tay lên, dây đằng kéo bạch hồ thuần thục lướt qua tường vây, dừng ở Mễ Uyển cửa sổ phía trên, phiền toái, phàn thần biết Mễ Uyển đây là đáp ứng cứu này chỉ tiểu hồ ly. Ta nói, ngươi có phải hay không còn quên thứ gì? Mễ Uyển tiếp nhận tiểu hồ ly. Lại hỏi, phàn thần sửng sốt, nghĩ nghĩ bồi thêm một câu. Cảm ơn, Mễ Uyển tức khắc mãnh trợn trắng mắt. Cảm ơn đỉnh cái gì dùng? Nàng rít gào nói, ngươi tìm bác sĩ chữa bệnh, không cho tiền khám bệnh sao? Phàn thần lúc này mới phản ứng lại đây. Vội vàng hỏi, bao nhiêu tiền? Ta hiện tại còn không biết này chỉ tiểu hồ ly là cái gì trạng huống. Chờ ta đã điều tra xong lại nói. Bất quá xem ở chúng ta như vậy thuộc phân thượng, ta có thể cho ngươi đánh cái giảm 50%, Mễ Uyển cười nói. Chưa bao giờ để ý tiền tài, thả tối hôm qua dự bị cấp gấp đôi tiền khám bệnh phàn thần. Nghe được Mễ Uyển đánh gãy lý do, bỗng nhiên sửa lại ý tưởng. Hảo, bất quá ta linh lực gần nhất mới háo quang. Chị liệu nói khả năng muốn qua mấy ngày, Mễ Uyển còn nói thêm mơ siêu, không vội, không vội. Không vội ngươi có thể suốt đêm phóng ta cửa sổ thượng. Kia treo, ta trong chốc lát muốn đi trường học, Mễ Uyển treo điện thoại. Xoay người trở về nhà ở, phàn thần đứng ở phía trước cửa sổ. Bỗng nhiên có chút minh bạch vì người nào nhóm luôn thích tìm kiếm người khác trợ giúp. Bởi vì loại này bị người trợ giúp cảm giác, kỳ thật còn khá tốt, bằng ăn qua cơm sáng. Mễ Uyển đem tiểu hồ ly cất vào quai đeo cặp sách đi ra ngoài. Tới rồi trường học, nàng đi trước chính mình bệnh viện thú cưng. Lúc này còn không đến 9 giờ, nhưng là Hứa Trang cùng Ma Tước Tình cũng đã đều tới đi là mơ siêu, lão bản sớ mơ siêu, hai người. Thấy Mễ Uyển tiến vào, cười tùm tìm hỏi hảo. Sớm mơ siêu, Mễ Uyển gật gật đầu, đi qua đi kéo ra cặp sách, đem tiểu bạch hồ ôm ra tới, đang muốn đưa cho Ma Tước Tinh thời điểm, nhưng trong đất bỗng nhiên duỗi lại đây một bàn tay, nhanh chóng đem tiểu hồ ly đoạt qua đi, đây là bạch hồ, thiên A, thật là hồ ly, Hứa Trang ở xác nhận xong trong lòng ngực động vật chủng loại lúc sau. Chính là liên tiếp kinh ngạc cảm thán, quá xinh đẹp. Thế nhưng liền một chút tạp mao đều không có, còn có da lông, mềm mại bóng loáng, quả thực so da không quá da thảo đều xinh đẹp, ai ai ai. Nói cái gì da thảo đâu, thân là yêu tộc, mà Thức Tinh nghe được da thảo hai chữ liền không thoải mái. Ngượng ngùng, ta chính là đánh cái cách khác, kỳ thật ta cũng phản đối nhân loại xuyên da thảo, Hứa Trang vội vàng giải thích nói. Đem hồ ly trả ta, Hứa Trang nhìn không ra tới. Nhưng là Ma Tước Tinh liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Đây là chỉ hồ yêu, chỉ là không biết cái gì nguyên nhân, vẫn luôn ngủ say, ta là bác sĩ, vẫn là ta tới chiếu cố đi, dựa vào bác sĩ nhạy bén. Hứa Trang thực mau liền phát hiện vấn đề, này hồ ly có chút không đúng a, như thế nào vẫn luôn ngủ, nó sinh bệnh, Mễ Uyển giải thích nói. Ta đây cho nó kiểm tra một chút, Hứa Trang nghe nói như thế đáng yêu hồ ly thế nhưng sinh bệnh. Lập tức không dám trì hoãn, ôm bạch hồ liền đi phía sau phòng khám mơ siêu, lão bản. Tiểu hồ yêu bị Hứa Trang ôm đi, sẽ không có việc gì đi, Ma Tước Tinh lo lắng hỏi. Không có việc gì, Hứa Trang như vậy thích động vật, sẽ không thương tổn nó, Mễ Uyển nói. Này tiểu hồ ly thân thể cổ quái. Trong thời gian ngắn sẽ không tỉnh lại, người nhiều chú ý điểm là đến nơi, đến nỗi chú ý cái gì. Tự nhiên là chú ý đừng làm cho Hứa Trang phát hiện hắn đang ở trị liệu không phải một con bình. Thường hồ ly, Hảo, Ma Thức Tinh hiểu rõ nói. Ta đi đi học, giữa trưa lại qua đây, Mễ Uyển xoay người rời đi. Đã là tháng 1, học kỳ này khóa tổng cộng cũng không dư lại mấy tiết. Các lão sư bắt đầu thường xuyên ở lớp học nâng lên đến kỳ mạt khảo thí sự tình. Mễ Uyển nghe kia kêu một cái ra đầu tê dại, hận không thể bắt một con yêu lại đây giúp nàng đi trộm bài thi. Cũng may Lương Chi ngăn trở nàng. Ai ở lại một cái lão sư nói tan học lời cuối sách đến hảo hảo ôn tập thời điểm. Mễ Uyển thâm trầm thở dài. Lại ở lo lắng cuối kỳ khảo A, lại đây cấp Mễ Uyển đưa ôn tập bút ký Kim Minh Hiên vừa lúc nghe. Thế Thanh thở dài, ân, ngươi nói lão sư có thể hay không xem ở ta chỉ công tác bên ngoài nửa cái học kỳ phân thượng. Cho ta một ít đồng tình phân, Mễ Uyển hỏi. Càng là công tác bên ngoài thiếu, bọn họ càng nghiêm khắc. Kim Minh Hiên chọc thủng Mễ Uyển mộng đẹp. Làm ta chết đi, Mễ Uyển nôn nóng lấy đầu đi đâm mặt bàn. Kim Minh Hiên xem buồn cười, đem trong tay notebook đưa cho Mễ Uyển nói. Yên tâm lạp, lão sư cũng không hy vọng chúng ta thi lại, cho nên cuối kỳ khảo thí sẽ không quá khó. Đề mục phần lớn đều là chúng ta đã làm mơ siêu ngươi trước đêm này đó bút ký xem một lần. Quay đầu lại làm lớp trưởng cho ngươi ra một phần áp đề bài thi. Không sai biệt lắm là có thể qua thật sự. Kim Minh Hiên nhỏ giọng nói. Lớp trưởng thường xuyên ra vào lão sư văn phòng. Áp đề đặc biệt chuẩn, Mễ Uyển tức khắc hai mắt tỏa ánh sáng. Quay đầu nhìn về phía phòng học cửa. Quả nhiên thấy lớp trưởng đại nhân lại đi theo nhậm khóa lão sư đi văn phòng. Buổi sáng chương trình học kết thúc, Mễ Uyển ôm tân bắt được ôn tập tư liệu trở về sủng vật cửa hàng. Mới vừa đi tới cửa, liền nghe được bên trong Hứa Trang cùng Ma Thức Tinh khắc khẩu. Người như thế nào có thể thu vào tới đâu? Hứa Trang tựa hồ thực tức giận, vì cái gì không thể? Chẳng lẽ này không phải động vật sao? Ma Thức Tinh. Vậy ngươi nói muốn như thế nào chị? Ta như thế nào biết? Ta lại không phải bác sĩ. Ta chính là cái lấy tiền, vậy ngươi như thế nào không hỏi xem ta? Quay đầu lại chị không hết. Ta xem ngươi như thế nào cùng nhân gia công đạo, đây là thu cái gì kỳ quái động vật đã trở lại sao? Mễ Uyển tò mò đi vào đi. Đang ở cùng Ma Thức Tinh khắc khẩu Hứa Trang vừa thấy Mễ Uyển tiến vào. Túm Mễ Uyển yêu cầu phân xử. Lão bản, người tới bình phân xử, làm sao vậy? Hứa Trang vẫn luôn là cái tính tình ôn hòa người. Mễ Uyển vẫn là lần đầu tiên thấy hắn cùng người tranh luận. Chim sẻ nhỏ vừa rồi thu chị mấy cái cá, Hứa Trang vội la lên. Ta căn bản sẽ không cấp cá chữa bệnh a, liền muốn cho chim sẻ nhỏ không cần tiếp thu. Nhưng là chim sẻ nhỏ thế nhưng liền nhân ra tiền khám bệnh đều thu. Vậy phải làm sao bây giờ? Ma Thức Tinh tới sủng vật cửa hàng công tác thời điểm là báo quá chính mình tên, nhưng là bởi vì Mễ Uyển cả ngày kêu Ma Thức Tinh chim sẻ nhỏ. Hứa Trang bất chi bất giác liền quên mất Ma Thức Tinh tên thật. Cũng đi theo kêu khởi chim sẻ nhỏ tới, Mễ Uyển nhìn thoáng qua Ma Thức Tinh, Ma Thức Tinh chiều nàng đưa qua một cái bất đắc dĩ ánh mắt. Mễ Uyển lập tức hiểu được, kia một dương cá, hẳn là cá yêu. Không có việc gì, ta sẽ trị liệu, Mễ Uyển đành phải nói. Lão bản ngươi sẽ, Hứa Trang cả kinh, ân, ta còn man am hiểu nuôi cá, cho nên đại khái hiểu một ít. Mễ Uyển nói sang chuyện khác nói. Kia cái gì, kia chỉ hồ ly ngươi kiểm tra rồi sao? Ta kiểm tra rồi, Hứa Trang lực chú ý lập tức bị rời đi. Biểu tình hạ xuống nói, này chỉ tiểu bạch hồ thân thể phi thường không tốt. Nó nội tạng có bất đồng trình độ suy nhược, phi thường nguy hiểm mơ siêu, vậy ngươi hảo hảo chiếu cố nó, xem ra chính mình đến mau chóng khôi. Phục linh lực cấp tiểu bạch hồ thăm dò thân thể, ta đi xem những cái đó các cá ta đã bắt được bên trong đi, nói. Ma Thức Tinh bồi Mễ Uyển cùng đi mặt sau nhà ở. Một mặt đi, một mặt giải thích thủy tộc phái người đưa cá lại đây sự tình. Trọng điểm giảng dài. Khám và chữa bệnh Kim đã trước tiên đến chướng, đi đến trước cửa, hai người nghe được bên trong có tiểu hài tử nói chuyện thanh âm mơ siêu, nhã nhã. Ngươi không cần khổ sở, nếu là lần này còn trị không hết, trưởng thành ta cưới ngươi, một nam hài tử nói. Thật vậy chăng? Một cái nữ hài thanh âm hạ xuống nói. Ta như vậy xấu, nói vậy. Nhã Nhã phải tốt nhất nhìn. Ngươi nếu có thể hóa hình thành công, nhất định so Linh Linh còn xinh đẹp. Tiểu nam hài lớn tiếng cãi cọ nói. Các ngươi hai cái đều là nửa người trên không thể hóa hình. Thấu một đôi vừa lúc thượng bản thân không thể hóa hình. Mễ Uyển não bổ một chút cái kia hình ảnh, một cái cá, hóa thành hình người, nhưng là nửa người trên vẫn là cá. Ân, quá cay đôi mắt, Mễ Uyển nhịn không được lắc lắc đầu, đem não bổ hình ảnh vứt ra đi mới đẩy cửa đi vào đi. Dầm, một trận tiếng nước, vừa mới còn ầm ĩ không thôi tiểu ngư miêu môn, tất cả đều lặn xuống đáy nước, đem chính mình ngụy trang thành bình thường cá. Chờ phát hiện tiến vào chính là trong nhà trưởng bối đề qua ma thức tinh. Cùng một cái xinh đẹp nhân loại nữ tính lúc sau. Này giúp hoạt bát tiểu ngư miêu nhóm mới lại du trở về trên mặt nước. Từng con cách bể cá cùng ma thức tinh chào hỏi. Chim sẻ ca ca hảo, hảo. Ta bên cạnh vị này chính là có thể chữa khỏi các ngươi đại sư. Còn không mau gọi người, ma thức tinh nói. Xinh đẹp tỷ tỷ hảo, tiểu ngư miêu nhóm đều nhịp kêu. Các ngươi hảo, không quan tâm vừa rồi não bổ cái gì hình ảnh. Lúc này nghe được tiểu ngư miêu thiên chân vô tà thanh âm, Mễ Uyển tâm tình vẫn là thực không tồi. Nàng quay đầu đối ma thức tinh nói. Đem bọn họ dọn đi bồn tắm, hóa hình cho ta xem mơ siêu, ma thức tinh gật gật đầu. Ôm bồn tắm kia năm điều tiểu ngư đi phòng tắm. Ở bồn tắm thả một lu thủy lúc sau, đem năm điều tiểu ngư miêu đổ đi vào. Mễ Uyển nhìn bên trong tổng cộng mới năm điều cá, nhịn không được nhớ tới Dư Phi Hàng. Hắn lúc trước tựa hồ là nói qua, bọn họ thủy tộc một nửa ấu tể đều thoái hóa đi. Này một nửa ấu tể cũng chỉ có 5 con, cũng quá ít, Mễ Uyển chính lung tung nghĩ. Bồn tắm tiểu ngư miêu nhóm đã một đám xếp hàng huyễn hóa ra hình người. Mễ Uyển quay đầu nhìn lại, đột nhiên dùng bàn tay che lại miệng mình, mới không làm chính mình đương trường cười ra tới. Cũng không biết này 5 con tiểu ngư miêu có phải hay không thương lượng tốt. Một đám thoái hóa hình thái đều không lặp lại, bọn họ thoạt nhìn không sai biệt lắm đều là nhân loại hài tử 5-6-7 tuổi bộ dáng. Có đầu người mình cá, có mình người đuôi cá, có nửa bên là người nửa bên là cá vô cùng đối xứng. Còn có một nửa đuôi cá một nửa nhân thân, cuối cùng một cái là hóa hình nhất thành công, hắn tứ chi hoàn hảo, vảy thối lui, vấn đề là ngũ quan, nhân loại trên mặt dài quá loại cá ngũ quan, thật là hỉ cảm 10 phần A, tiểu ngư miêu nhóm tự hồ đã nhận ra Mễ Uyển liều mạng chịu đựng ý cười. Một đám tự ti xúc tiểu thân mình, cúi đầu, ngượng ngùng, cái kia ta tới cấp các ngươi kiểm tra một chút. Các ngươi ai trước tới? Mễ Uyển thật không phải cố ý. Chủ yếu là này mấy cái cá lớn lên ở nàng cười điểm thượng. Ta tới, cái kia nửa bên cá quả phụ cần phải đối xứng tiểu ngư miêu đã đi tới. Mễ Uyển nhớ tới vừa rồi ở ngoài cửa nghe được đối thoại. Suy đoán đây là cái kia trưởng thành muốn cưới Nhã Nhã tiểu muội muội nam hài tử. Từ hắn đã hóa hình ngũ quan tới xem. Sau khi lớn lên phòng trường khoảng cách soái ca là có điểm khoảng cách. Bất quá nhưng thật ra một bộ có đảm đương bộ dáng. Bắt tay cho ta, Mễ Uyển dứt lời. Trước mắt liền nhiều một con trắng nõn nhân loại tiểu hài tử cánh tay cùng một con đen nhánh vây cá. Phốc, hảo muốn cười, không được, ta phải chịu đựng, không thể thương tổn tiểu ngư miêu ấu tiểu tâm linh. Tác giả có lời muốn nói. Trở lại công ty. Phan Tuấn tay mắt trông mong nhìn chằm chằm nhà mình yêu vương đại nhân. Phan Thần, thu, Phan Tuấn tài, nhiều viết đại nhân, Phan Thần, nhớ rõ đưa tiền, chữa bệnh phí nàng cấp đánh giảm 50%. Phan Tuấn tài, đại nhân, ngài mặt mũi thật đại, Mễ Uyển đại sư chữa bệnh phí chính là một phân tiền không nói giới. Ngài vừa ra tay, chính là chiết khấu a, Phan Thần nghĩ nghĩ. Nhịn không được kiều kiều khóe miệng, Toàn Tuấn tài, mấy trăm năm, nhưng tính chụp đúng rồi một hồi mông ngựa, con cua, mau khen ta chăm chỉ, ta ta cư nhiên đa tạ 594 cái tự a cảm tạ ở 2019-12-08-03. 24-46 đến 2019-12-09-19. 30-05 trong lúc phì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu. Ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ, ân, một cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, trần đáng yêu hai cái, vương vương nha, hạnh phúc, a tán giếng lan y, ngọc tam nhi, không kính ngài, nè một cái, cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, thỏ thỏ thỏ thỏ 140 bình, Mio 100 bình, bánh bao cuộn miêu chủ tử lâm lâm 70 bình, dương dương dương 63 bình. Văn Lam 30 bình, Bảo Kéo 20 bình, ân, 19 bình, Mộc Tâm Nha Nha, Văn Bảo muốn biến thân, Ban Nhân, búp bê vải khống 10 bình, Y Nguyệt Trăn, vui sướng thư trùng, Hà Hà, Tây Châu 5 bình, Mộc Mộc Lâm 4 bình, Duy 9 3 bình, Trái Cây Kẹp Kẹp 2 bình, Lois Sai, Bổn Bảo Bảo xưng bá toàn trường 1 bình, Phi Thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.